One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Khí thế kinh người. Đối với thực lực không bằng người của chính mình, Pani không cần va chạm vào thân thể của đối phương có thể tùy ý cải biến đối phương tuổi tác. Thực lực cường hãn thậm chí cao hơn chính mình, Pani nhất định phải va chạm vào đối phương mới được. Tiểu Sa Đi tuy là tàn ác với người thành tính, năng lực lại tuyệt không yếu. Hai người một phen giao thủ, ngươi tới ta đi. Pani ngay từ đầu thật đúng là không làm gì được Tiểu Sa Đi. Ngược lại là Sa Đi sau lưng những ngục tốt một cái chớp mắt tất cả đều biến thành đầu khớp xương. Sắp tán giá lão nhân. Răng rắc, theo lên xuống thê từ ma thú địa ngục chạy tới Mazerlan. Đi tới 4 tầng, liếc nhìn khắp nơi trên đất kêu rên gào thảm những ngục tốt. Tức giận đến con mắt đều phun ra lửa giận. Dưới lỗ mũi độc khí càng là không bị khống chế phun tới. Trên 100 danh ngục tốt, cư nhiên bị Pani dễ dàng trêu chọc. Ngay cả Tiểu Sa Đi cũng lâm vào rằng co khổ chiến. Độc Long, Pani mới vừa né tránh Sa Đi quất tới roi ra. Phía sau theo một hồi kinh khủng long ngâm tiếng giống giận dữ. Mazerlan sử ra độc long sống giống nhau. Dương nanh múa vuốt chạy Pani thật nhanh vọt tới. Pani nhíu mày cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn Mazerlan liếc mắt, vội vàng xoay người hướng về sau né tránh. Nhưng là, độc long sau đó đuổi không nỡ. Hơn nữa, số lượng càng ngày càng nhiều. Mazerlan đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, to lớn kia phía sau như tử sắc suối phun giống nhau. Trong khoảnh khắc, liên tiếp chui ra 3 cái độc long. Những thứ này độc long, hình thể khổng lồ, độc tính kinh người, tốc độ càng là không chậm chút nào. Một khi bị va chạm vào, hậu quả có thể tưởng tượng được. Chỉ cần phun tung tóe trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem trên đất đá xanh ăn mòn ứa ra khói đen. Pani liều mạng tránh né, thể kỹ năng phát huy đến cực hạn, nhưng là như trước cực kỳ nguy hiểm. Nhiều lần kém chút bị độc long cắn nuốt hết. Độc cá nóc, Mazerlan nhãn thần thờ ơ. Ngoại trừ lửa giận ngập trời, trên mặt không có chút nào nhân loại cảm tình, xuất thủ không lưu tình chút nào, lại mở miệng hộc ra không ít độc cầu. Độc cầu chung quanh bay ra, phóng xuất ra số lượng kinh người độc vụ nọc độc, ngay cả không khí chung quanh không bao lâu đều tràn đầy kịch độc. Mazerlan độc độc quả thực, độc tính mạnh phi thường. Pani động tác càng ngày càng chậm, hút vào không ít có chứa độc tính không khí. Ngay cả thần trí đều trở nên có chút mơ hồ, càng làm cho nàng cắn răng thống hận là chính mình chỉ có thể tránh né, căn bản là không có cách hoàn thủ. Bành, một tiếng vang thật lớn, tiếng chấn động thiên địa, ngay cả mặt đất dưới chân đều đi theo phát sinh như sấm rung động. Bác Ghi đứng không vững, cực kỳ chật vật té xuống đất, lúc này tới một kiệt tác cái mông hướng lên trời thức. Miệng vỡ mắng vài câu. Ngẩng đầu nhìn một cái, ngục tốt thú cùng Zoro đã đối mặt. Zoro cầm trong tay nhị đại quỷ triệt, gắt gao ngăn trở ngục tốt thú trong tay lớn đại lang Kiba bổng. Đầu này giống như bò sữa ngục tốt thú, nhìn có vài phần khả ái. Có thể Zoro lại biết, người này trời sinh tính tàn bạo, là một đem tù phạm làm rác rưởi một dạng quái vật. Sở hữu tốc độ kinh người cùng man lực, thậm chí cá sấu sa mạc còn đề cập tới. Impel Down 4 con ngục tốt thú đều đã thức tỉnh rồi. Có rất mạnh chính mình khôi phục năng lực. Mặc dù bị đánh ngã, rất nhanh cũng có thể lần nữa sinh long hoạt hổ. Ha ha, lực lượng mạnh nhất sao? Zoro nở nụ cười. Binh qua giao thoa, tuy là Zoro đối với mình lực lượng có kinh người tự tin, nhưng thân thể vẫn bị ngục tốt thú đẩy không được hướng về sau rút lui. Trên mặt đất tầng cắt chốc lát liền để lại lưỡng đạo thật dài vết chày. Cái kia dữ tợn kinh khủng lang nha bổng lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mặt trên hiện đầy đinh thép. Một khi bị đập vào, huyết nhục chi khu lập tức phải bị đập thành máu rầm rề thịt vụn. Một mới lực la, hai mới lực la. Zoro trên mặt thủy chung treo ngạo nghễ bất khuất cười nhạt. Mới vừa lực lượng còn chiếm theo phía ngục tốt thú, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo đang theo Lang Nha Bổng Xông chính mình dâng mà đến. Trên trán nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh, ngay cả nước mũi đều chảy càng nhiều. Oanh, một tiếng, tiến nhập cương thể trạng thái Zoro. Một cái đem ngục tốt thú bước lùi lại trở về. Trước mắt một chuỗi trong suốt đông tây tùy gió bay tới. Zoro chỉ một lúc, chán ghét cả người tại chỗ nhảy, xú tiểu tử. Quản tốt nước mũi của ngươi. Kém chút phun ta vẻ mặt. Ngục tốt thú mới lui về. Cũng rất nhanh lại vọt tới. Tốc độ vừa nhanh lại mạnh mẽ. Hai chân chạy vội, thân thể to lớn chạy cư nhiên càng như gió. Zoro gật đầu. Đói bụng địa ngục cuối cùng cũng không để cho ta quá thất vọng. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhóm người lục căn. Hơn nữa, tốt, ác, bình, mắt thấy ngục tốt thú liền muốn vọt tới Zoro bên người. Zoro lại cầm trong tay nhị đại quỷ triệt tiến nhập không minh cảnh giới vong ngã. Thấy ngục tốt thú đã thật cao quăng lên Lang Nha Bổng. Bác Ghi vội vàng quát to lên cẩn thận. Nhất đao lưu, 360 phiền não gió. Một chiêu này, là Zoro nhất đao lưu 36 phiền não gió upgrade phiên bản. Hơn nữa, lúc này Zoro trong tay cầm là Silieth nhị đại quỷ triệt. Một kiếm bổ ra, uy lực đủ để khai sơn đoạn thạch. Chu vi một mảnh lóng lánh. Cái kia chói mắt hồng sắc kiếm mang. Hầu như muốn chọc mù nhân hai mắt. Oanh một tiếng. Mới vừa vọt tới phụ cận ngục tốt thú. Lúc này kêu thảm té bay ra ngoài. Một đạo sắc bén kiếm ba dĩ nhiên thẳng tắp quán xuyên đầu của hắn. Bình thường Zoro dùng chính mình kiếm sứ ra sát chiêu. Kiếm khí bình thường đều là màu xanh nhạt. Nhưng là, thay cái chuôi này nhị đại quỷ triệt. Cũng là huyết sắc. Hơn nữa, bởi vì nhị đại quỷ triệt. Thân đao trầm hơn, lưỡi dao càng chiều rộng. Phát huy ra uy lực kinh người hơn. Chỉ một chiêu, ngục tốt thú đã bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, không đợi hai người xoay người ly khai, ngục tốt thú lần nữa ngoài dự đoán của mọi người đứng lên. Như vậy mới có ý tứ. Zoro gật đầu, dường như cực kỳ thưởng thức ngục tốt thú nghị lực. Thu hồi nhị đại quỷ triệt, Zoro hai chân hơi cong, hai tay nắm chặt Yubashiri cùng quỷ triệt vỏ kiếm. Cặp kia đủ để thôn phệ từng cái thiết nhãn thần. Sắc bén như ưng, khủng bố như lang. Bỗng nhiên, nhếch miệng lên một đạo hưng phấn độ cung. Zoro dưới chân của, tựa như máy bay cất cánh giống nhau. Toàn bộ thân thể tựa như tia chớp nhanh chóng bắn ra ngoài. Mau chỉ để lại một đạo hư ảnh cùng ngục tốt thú gặp thoáng qua. Nhị đao lưu ở hợp Rasomon. Thanh âm lạnh lùng từ trong không khí bay ra. Zoro hai chân rơi xuống đất, cúi đầu, đối với hết thảy chung quanh, dường như không để ý chút nào. Cái kia như ma quỷ khí thế cùng ngập trời tự tin. Để Bác Ghi đều cảm thấy dường như đi theo Zoro bên người. Không có gì phải sợ, cái này nhân loại cường đại không chỉ là thực lực, càng là khí thế. Oanh một tiếng, ngục tốt thú trên người đột nhiên sinh ra lưỡng đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Thân thể khổng lồ kia, như thái sơn đổ nát vậy vô lực ngã xuống. Bác Ghi kích động la hoảng lên, Zoro, người quả thực không phải người. Thực sự là quá mạnh mẽ, ngay cả nghe được động tĩnh chạy tới tát le đây xem cái này một mộ. Cũng là khuôn mặt không thể tin tưởng, đều cút ngay cho ta. Bằng thực lực của các ngươi, với ta mà nói, nhất định chính là lãng phí thời gian. Zoro thu kiếm trở vào bao. Nhìn ô ép một chút như nước thủy triều vây lại những ngục tốt. Khinh thường quát lạnh một tiếng. Con mắt chợt biến thành yêu dị hồng sắc. Đáng sợ kia nhãn thần. Khí thế kinh người. So với mới vừa cùng ngục tốt thú chiến đấu kịch liệt lúc càng cường đại hơn. Sợ tất cả mọi người không dám lộn xộn một bước. Phảng phất đều thấy được đáng sợ khát máu ma quỷ. Không ít ý chí yếu càng là tại chỗ ngất đi. Luffy sở hữu Haosoku thiên phú, mà Zoro lại có không chút nào bại bởi Haosoku quỷ khí. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.